Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 183, dị vực, góc truyện audio.com. Lần này, Huyết Minh triệt để vượt qua bình phong. Khi đó, hắn mới biết ở sau bình phong lại là một chiếc giường lớn. Mà Triệu Tử Hy là đang nằm ở trên giường, quấn lấy sợi tóc trước ngực ý cười doanh doanh nhìn hắn. Trên người nàng chỉ khoác một tầng vải sa trong suốt bên trên thêu hoa màu đỏ, vừa vặn che đậy ba điểm quan trọng. Bởi vì tư thế nằm nguyên nhân, dáng người ma quỷ của nàng lại càng như ẩn như hiện quyến rũ tận xương. Thế nhưng, chung quy, mị nhãn cũng chỉ là quăng cho người mù. Vờ như không thấy tình cảnh trước mắt, Huyết Minh liền tiến về trước một chút. Đến khi chỉ còn cách giường lớn khoảng ba bước chân trái phải. Hắn mới sầu mi chắp tay nói với nàng, Triệu tiểu thư thứ lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Điều kiện lần trước ngươi đưa ra ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta quyết định sẽ đồng ý bái nhập dưới trướng của ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa. Liếc nhìn Huyết Minh, Triệu Tử Hy bỗng dưng lại vươn tay. Ngay khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo xuống giường. Lại chồm người về trước áp chế lấy hắn, làm trâu làm ngựa thì không cần, ngươi chỉ cần làm nam nhân của ta là được. Bị Triệu Tử Hy ghé vào bên tai nói nhỏ, vành tai của Huyết Minh liền nhanh chóng đỏ lên. Ngay cả mặt cổ cũng đều là như vậy. Khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu, bởi vì thân phận cao quý từ nhỏ đến lớn, nàng đều gặp đủ loại thiên chi kiêu tử. Nhưng tất cả bọn họ, đều là mắt cao hơn trời, đặc biệt chọc người phiền chán. Chỉ có thiếu niên này, ngoan ngoãn đến giống như một con thỏ con. Khiến người ta vừa đau lòng, lại vừa muốn ức hiếp hắn. Không, không thể được, ta vẫn chưa biết ngươi là ai. Còn có, ta cũng không biết, có lẽ vì quá hoảng sợ, hắn liền nói lắp lên. Trên mặt hiện ra ngượng ngùng, cũng có chột dạ, không biết thứ gì, không biết những lời mà nàng nói có thật hay không, giống như biết được băn khoăn của thiếu niên, Triệu Tử Hy liền cười nhẹ. Sau đó, mới nghiêm túc nói, nếu ta nói ta không phải người của đại lục này, mà là đến từ dị vực. Vậy thì ngươi có tin hay không? Hả, lời nói của nàng truyền vào tai, Huyết Minh liền có chút ngây ngốc. Giống như đáp án này khiến hắn không ngờ tới được. Nhưng là khi nghe đến hai từ dị vực này, hứng thú của hắn đã bắt đầu trỗi dậy. Nhìn thấy bộ dạng ngốc manh của hắn, Triệu Tử Hy giống như đã lường trước được mà bắt đầu giảng tiếp. Vậy ngươi có biết Liễu Chính? Biết, là Liễu tông chủ của Vạn Kiếm Tông. Lần này, Huyết Minh không ngại cùng nàng hưởng ứng. Biểu tình cũng hiện lên tò mò, giống như vô chi nhích lại gần nàng. Thành công khơi dậy sự hiếu kỳ của Huyết Minh, nhất là khi nhận thấy tiểu động tác của hắn. Triệu Tử Hy liền vui sướng trong lòng. Sau đó, mới thần bí hề hề nói, tu vi của hắn, nếu đặt ở Thương Lang đại lục này thì cũng có thể xem như nhất nhì, xưng bá một phương. Nhưng nếu là tại dị vực thì chút tu vi này của hắn liền trở nên không đáng giá nhắc tới, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng đều làm không được. Nghe thấy nàng nói, trong lòng Huyết Minh liền khẽ động. Mặc dù đã chắc chắn nàng đang nói thật, nhưng ngoài mặt Huyết Minh vẫn biểu hiện ra vẻ nghi ngờ. Giống như đang nói, ta không ngốc ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi có phải vì cảm thấy tu vi của ta chỉ có kiếm tôn cảnh tầng 6 cho nên mới không tin ta có đúng không? Biết rõ việc này hắn sẽ rất khó để tin tưởng, cho nên Triệu Tử, góc truyện audio.com, thì cũng không hề gấp, trái lại càng thêm ân cần giải thích, muốn để hắn tin tưởng vững chắc vào khả năng của mình. Trong giọng nói cũng ẩn chứa kiêu ngạo, thật ra tu vi của ta chính là viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nhưng bởi vì, ở phía trên bầu trời kia có một tầng kết giới, khiến cho đại lục này chỉ có thể chứa chấp được tu sĩ có tu vi cao nhất là kiếm thần cảnh. Nó chuyên ước thúc những người đến từ dị vực như ta. Không cần biết tu vi của ngươi ở dị vực cao thế nào, sau khi đi vào phạm vi kết giới. Thì tu vi đều sẽ bị áp chế xuống năm đại cảnh giới. Đồng thời cũng không thể nhúng tay quá nhiều vào những chuyện bên trong đại lục được. Suy ngẫm lấy lời của Triệu Tử Hy, Huyết Minh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ được vì sao một người lạ mặt như Triệu Tử Hy lại có thể ra vào dịch trạm. Thì ra, là do thân phận bí ẩn của nàng. Lúc này, Huyết Minh vẫn còn một chút thắc mắc cũng không chần chừ, hắn liền hỏi. Nếu người từ dị vực tiến đến đều sẽ bị giảm năm đại cảnh giới cũng như đại lục này chỉ có thể chấp nhận được tu sĩ kiếm thần cảnh mà thôi. Vậy thì, nếu như kẻ đến có tu vi vượt ngoài năm đại cảnh giới so với kiếm thần cảnh thì sao? Nếu vậy tu vi của kẻ này sẽ bị áp chế đến kiếm thần cảnh đại viên mãn. Nhìn thấy biểu tình sùng bái cùng thành kính của Huyết Minh. Triệu Tử Hy chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, rất sẵn lòng giải thích cho hắn. Giống như mở ra tân đại lục trong đầu Huyết Minh liền sáng tỏ. Rũ xuống mi mắt trong mắt hắn lóe qua một tia ý vị thâm trường. Hệ thống cũng chưa từng nói với hắn là bên ngoài đại lục này còn có một thế giới khác lớn hơn nữa à. Không rõ ẩn ý, hắn liền chớp chớp mắt đánh bạo hỏi tiếp. Nếu ngươi đã là người dị vực vậy ngươi đến đây làm gì à? Cách chương.